Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với những câu chuyện của chú Cường. Và xin lỗi những bạn nào biết rồi, chú Cường là một người cựu binh và ngày xưa trong cái thời chiến nha các bạn. Chú hoạt động chủ yếu ở bên chiến trường ở Lào, ở Campuchia trong cái thời kỳ mà Việt Nam mình gửi quân sang bên đó để mà hỗ trợ nước bạn dẹp loạn tụi Pol Pot á. Và chính vì lý do như vậy, lính mà ở trong rừng, trong rú rồi xong có nhiều khi á, ngủ đâu được tử tế đâu, trong hang, trong hốc, và có những lần mà chú phải ngủ bên cạnh những cái nhà mồ hoặc là trong những cái khu gọi là nghĩa địa của những người dân tộc thiểu số ở bên nước bạn đó. Gặp ma rất là nhiều, những câu chuyện tâm linh rùng rợn diễn ra không biết nói đường nào cho hết luôn. Và sau này khi mà chú có thời gian chú chia sẻ lại, và may mắn là Nguyễn Nguyễn được chú cho phép kể lại cái hành trình của chú trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu mà các bạn yêu thương Nguyễn Nguyễn và cũng như là ủng hộ cho những câu chuyện của chú Cường thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên chú kể lại, nó có liên quan tới những cái ngôi mộ lạ lùng các bạn. Và đây là một câu chuyện mà Nguyễn nghĩ là những bạn nào gia đình mình á, mà có ông bà hoặc là những cụ kỵ ở trên mà có ý định bốc mộ á, các bạn có thể nghe nha. Và biết đâu là nó sẽ có một cái kinh nghiệm hoặc là một cái gì đó giúp ích cho mọi người. Ở bên Việt Nam mình á, có một cái quan niệm người ta hay gọi là mộ kết. Mộ kết á, là một cái hình thái khi mà mình bốc mộ lên, về cơ bản là xác vẫn còn nguyên vẹn, và đây là một cái hình thái ở ngôi mộ rất là tốt luôn. Tuy nhiên nó cũng có những cái ngôi mộ bốc lên nó cũng xem như vậy, nhưng nó không phải là mộ kết. Sự kiện đầu tiên trong câu chuyện lớn này, chú kể về ngôi nhà của hai người anh chị của chú. Cô thì tên là cô Đào và chú tên là chú Dương ha. Có một lần, nhà của chú Dương với lại cô Đào này là ở dưới Bình Dương nha các bạn. Dạo khoảng 2-3 năm gần đây nè, chú Cường có đi xuống dưới để mà thăm anh chị của mình, thì mới nghe được một cái câu chuyện lạ. Tức là ngày xưa á, ở trong căn nhà dưới Bình Dương này, cô Đào với lại chú Dương đã kể cho chú Cường nghe có nhiều những cái tâm linh này kia mà cô chú cũng thấy lắm. Và sau đó qua nhiều câu chuyện tâm linh như vậy, ở cái nhà dưới Bình Dương là nó có một cái sân rộng lắm, mà nó có một cái cây xoài. Kế bên cây xoài thì chú có lập một cái am. Sau những câu chuyện tâm linh đó thì chú có lập một cái am, chính xác là thờ vong hồn của hai mẹ con ở trên cái mảnh đất này mà họ cũng mất lâu năm lắm rồi các bạn. Và sau cái sự vụ lần đầu tiên đó ha, cho đến cái lần mà chú Cường lại thăm đó, cây xoài tự nhiên nó chết rồi, nó héo. Cho nên là hai vợ chồng anh chị chú mới chặt bỏ, sợ là kiểu bây giờ nó khô cái gốc nó không có được chắc nữa, lỡ mà nó bật gốc nó ngã ra ngoài đường mà trúng người ta thì rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là anh chị của chú mới gọi thợ tới đào móng ABC các kiểu, là xoay, tức là quay cái khu am thờ bên cạnh cái cây xoài đó lại. Và bất ngờ khi mà đào đất ở dưới lên á, thì những cái người thợ phát hiện ra nha các bạn, họ nhìn thấy có một cái quan tài ở dưới ngay gần cái gốc cây xoài đó. Và chính vì như vậy cho nên là ai cũng bối rối và cực kỳ hoảng sợ luôn. Tại vì đào quan tài ở dưới đất lên là nó ghê lắm, mà rõ ràng đây không phải là quan tài của những cái người ở trong nhà này nữa. Cho nên những cái người thợ mới nói với lại cô Đào với chú Dương ha. Thì sau khi mà suy nghĩ một hồi, cô chú á rất là bình tĩnh đưa ra một cái quyết định là làm mọi thủ tục cải táng, và tính là sẽ mua đất để mà làm mộ cho cái người nằm bên trong cổ quan tài. Và cái nói chung là mặc dù không biết người này là ai hết, nhưng mà vẫn cố gắng là làm như vậy trọn tình trọn nghĩa đối với người ta đã mất, mặc dù là bây giờ trên cái miếng đất của mình ha, không có liên quan gì, nhưng mà vẫn làm luôn. Quyết định cho đến khi mà hai vợ chồng cô chú có mời một cái người thầy về. Người ta bắt đầu động quan ABC làm phép được các kiểu, cho đến khi mà những cái người thợ ở các bạn họ mở cái ván thiên ra đó, thì tất cả những cái người ở đó, đó người ta choáng váng hết trơn luôn. Tại vì nhìn vào trong rõ ràng đây là một cái ngôi mộ kết, mà theo lời chú Cường kể lại á, đây gọi là mộ kết xương, vì ở bên trong có một cái lớp màng trắng nó đục đục lắm, nó bao bọc cả cái xác và nhìn vẫn còn toàn vẹn luôn nha các bạn. Nghe kể lại là một xác của cái người đàn bà, tóc thì dài gần như còn nguyên, thậm chí là còn nhìn rõ thấy mặt mũi, và qua cái mái tóc và vài nét trên gương mặt cũng như là hai cái bàn tay á, nhiều khả năng đó là một người còn trẻ tuổi. Y phục cùng những cái thứ tùy tán ở bên trong cái quan tài, mọi người đoán chắc cái cô này nè, cổ phải được chôn từ cái thời Pháp rồi chứ không phải là cái thời Mỹ đâu. Và trước cái sự vụ đó, người thầy Pháp ha, người quay ra người nói chuyện với lại cô Đào với lại chú Dương đó, ổng kêu là thôi bây giờ theo tôi á, thì tôi khuyên thôi, còn quyết định như nào là của anh chị. Với tôi là tôi sẽ giữ lại hiện trạng của ngôi mộ này, chứ không có di dời đâu nữa, mặc dù là nằm trên đất của anh chị mà không phải người nhà nữa. Nhưng mà thôi, đừng có di dời qua chỗ khác, mua đất chỗ khác để chôn làm gì, bị đây là mộ kết. Và ông cũng giải thích rất là rõ ràng, đây là một cái điểm may á, chứ không phải là ấy đâu. Cho nên là thôi, giữ nguyên hiện trạng đi. Thì nghe ông thầy Pháp nói vậy, chú Dương chú cũng đồng ý, chú rất là bình tĩnh luôn các bạn, chú nghe lời ông thầy Pháp và giữ nguyên hiện trạng. Và ông thầy Pháp lập tức sau đó là làm lễ liền luôn. Và những cái người thợ đó, họ đào cái, tức là cái hố mà tìm được cái quan tài là họ đào rộng ra và họ chỉnh cho cái hòm nó cân lại. Tại vì lúc mà nhìn á, thì nó hơi bị lệch chút xíu và có thể là do đất ngày xưa kiểu nó bị lún á. Và nhìn cái áo quan á các bạn, cái cổ quan tài nó bị, tức là nó cổ lắm, và cái màu gỗ của nó đã xỉn đen hết trơn rồi. Và khi mà làm lễ cho cái mộ phần ở dưới xong xuôi ha, chú Dương chú quyết định là bây giờ ngoại trừ cái việc mà lắp đất á, chú sẽ xây lên một cái ngôi mộ đàng hoàng cho nó to, nó đẹp luôn, và nhìn nó mang dáng dấp hiện đại lắm. Và nó thấp, chứ nó không phải là việc cao to mà kiểu bề thế đâu. Nói chung nó thấp nhưng mà nhìn hiện đại lắm kìa. Và xung quanh xây thêm tường bao, làm thành một cái khuôn viên và trồng cây cảnh đồ này kia các kiểu. Như Nguyễn vừa nói rồi, mặc dù đây là người xa lạ, không có dính dáng gì tới huyết thống họ hàng, nhưng mà thời điểm đó chú Cường nghe kể lại thì chú cũng thắc mắc không hiểu sao anh chị của mình lại làm như vậy. Và theo lời giải thích của cô chú á, cô chú cảm thấy áy náy, và thứ hai nữa là cũng thương lắm. Nói chung là cái mộ phần của cái người đàn bà dưới cây xoài này nè, được làm thành một cái chỗ nó đẹp lắm các bạn. Tại vì từ ở trong nhà của cô chú nhà nhìn ra ngoài sân là thấy cây xoài đầu tiên, thì bây giờ cây xoài nó bị đốn ngã rồi, còn có một cái khu mộ thôi mà xây nhìn nó kiểu bị, nó bị cổ kính quá thì trông nó cũng hơi sợ sợ đó, nên là xây làm cho nó đẹp luôn. Và ngay sau cái buổi lễ cúng tạ mộ á, buổi tối lúc mà thợ thuyền về hết trơn rồi, chỉ còn có cô Đào, chú Dương, vợ chồng người con gái lớn với lại vợ chồng của người tài xế xe đó là chỗ thân tình, cho nên là ở lại dọn dẹp cũng như là uống trà với nhau. Và như Nguyễn vừa nói, từ cái chỗ sảnh trước nhà của cô chú nhìn ra ngôi mộ nhìn thấy rất là rõ luôn các bạn. Và đang cực kỳ bình thường, đang ngồi uống trà ở trong nhà vậy đó, thì tự nhiên nhìn thấy cái đứa cháu gái, con của người con gái lớn của cô Đào với chú Dương này nè, vừa tung tăng nhảy nhót đi từ trong nhà đi ra ngoài và tới ngay chỗ cái khu sân vườn cạnh cái ngôi mộ đó. Vừa nhảy nhót vừa mở miệng líu lo, giống như là cái đứa bé này nè, nó đang nói chuyện với ai vậy đó. Mà theo cái, tức là theo cái hình thể của đứa bé nha các bạn. Ví dụ mình nói chuyện với lại cái người bạn của mình, ví dụ ngang ngang chiều cao với nhau á, thì là nhìn thẳng vào mặt, hoặc là kiểu nhìn hơi cú cú chút xíu đúng không? Nhưng mà cái đứa bé này nè, nó nói chuyện với một người nào đó cao hơn nó, bởi vì cái đầu nó ngước lên các bạn. Xong rồi nó mở miệng, nó nói chuyện, nó bi bô bi ba nữa, nói cái gì á, bị là xa quá, nên là không ai nghe rõ cái cuộc hội thoại là như thế nào hết. Nhưng mà nhìn thấy dáng dấp chắc chắn là con bé đang nói chuyện với ai, nhưng cả mọi người ở trong nhà nhìn không có thấy nha, không thấy bất kỳ ai ngoài đó hết trơn. Và tự nhiên á, con bé nó làm một cái hành động là nó giơ tay lên ngang vai như vậy nè, giống như là nó đưa tay cho một người nào đó dẫn nó đi. Khỏi phải nói, thấy cảnh tượng đó cho nên là mọi người á hốt hoảng lắm. Con gái của cô chú Cái chị này chị sợ quá, chị mới chạy ra ngoài để mà chị lôi con bé vô. Thì lúc mà đi vào trong á, mọi người có hỏi là con nói chuyện với ai đó. Thì đứa bé này năm đó là mới có 4 tuổi rưỡi rồi các bạn. Rất là hồn nhiên luôn, nó kêu á: "Dạ, con đang đi chơi với bà. Bà dắt tay con, bà chỉ cho con xem nhà mới của bà. Bà mặc váy trắng, tóc bà dài lắm. Bà vuốt tóc khen con ngoan, bà yêu." Trời ơi, nghe tới đây gia đình coi như là nổi hết gai ốc lên luôn các bạn. Nhưng mà cô Đào với lại chú Dương á vẫn cố gắng lẩm nhẩm khấn vái, biết là gặp ai rồi, cho nên là xin cái người dưới mộ đó là: "Thôi, ông bà có sống khôn thác thiên á thì làm ơn vuốt ve che chở cho cháu, chứ đừng có hù dọa cháu nha." Và sau cái sự việc đó cho đến cái buổi tối cùng ngày thì không có bất kỳ một cái gì lạ xảy ra hết trơn. Cho đến qua ngày hôm sau, cũng trong cái buổi tối, lúc mà cô Đào với chú Dương vừa mới ăn cơm xong các bạn, hai vợ chồng đang ngồi coi tivi, thì tự nhiên ngay chỗ cái khu mộ đó đó, chính mắt cô chú nhìn thấy luôn, có một cái người đàn bà từ đâu xuất hiện nha. Cô chú kể lại cho chú Cường nghe đó, cái dáng đi của người đàn bà này nè rất là uyển chuyển, nhanh nhẹn, nó thanh thoát lắm kìa. Người này đi một mạch từ ngay chỗ cái khu mộ đó, đi thẳng vào giữa nhà của cô chú luôn, ngồi lên cái ghế gỗ á, ngay chỗ cái bàn nước, và cất giọng nói là: "Cảm ơn nha, cảm ơn nha." Khi này nè, giống như là bị thôi miên hay sao đó các bạn. Cô chú mới hỏi là: "Ai dạy sao dạy sao mà cảm ơn?" Thì cái bà đó bà kêu là cái khu đất này nè, ngày xưa là nghĩa địa ngay trên nền nhà của mấy người đó. Hiện tại bây giờ ở dưới vẫn còn rất là nhiều cốt, người ta chưa có đi được đâu. Cho nên là gia tiên của mấy người đó không thể vào được nhà, mà ở ngoài cái điện thờ kia kìa, có nghĩa chính là ngay chỗ cái gốc cây xoài cũ đó các bạn. Tuy nhiên, mấy người điềm đạm và tâm tốt, cho nên là mọi người ở dưới đây không ai quấy phá gì mấy người hết. Không hiểu sao lúc đó nha các bạn, nếu mà một người bình thường với cái thần trí bình thường đó, nghe nói chuyện là biết ma liền. Nhưng mà vợ chồng cô chú không sợ đâu, rất là bình tĩnh và nói với người đàn bà đó là: "Bây giờ nếu mà vậy á thì có thể là vợ chồng tôi xin làm một cái lễ rước bà, rước những cái người ở dưới cái mảnh đất này nè, cũng như là những cái người gia tiên của tụi tôi đi vào trong nhà và thờ cúng, giống như là người cùng huyết thống gì đó các bạn." Và vừa mới nói câu đó xong, cái người đàn bà, cái hồn ma trước mặt nha, cười khanh khách, xong rồi vỗ đùi đen đét, rồi cuối cùng á là bà vuốt tóc rất là nhẹ nhàng vậy nè, xong bà đứng lên một mạch đi thẳng ra ngoài sân, bay lướt thẳng về phía ngôi mộ của mình. Và ngay chính cái lúc đó, cô Đào với chú Dương nha bừng tỉnh trở lại, và hai vợ chồng thấy là mình đang ngồi ở trên cái ghế sofa đối diện cái tivi á. Hồi nãy giờ không biết là thật hay là mơ, hoặc là một cái cuộc nói chuyện giữa người dương và người âm nữa, nhưng cái cảm giác á nó rất là chân thật luôn các bạn, và chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Bởi vì làm sao mà hai vợ chồng nếu có nằm mơ đi, mơ cùng một cái giấc chiêm bao như vậy được, rất là lạ lùng nha các bạn. Cho nên bây giờ thôi, hai vợ chồng nhìn nhau và biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Cho nên á, qua ngày hôm sau, cô chú có mời cái ông thầy bói ngày xưa, cái ông thầy pháp ngày xưa mà làm cái lễ mà tạ mộ rồi xây cái nhà mồ lên cho cái người đàn bà ở dưới gốc cây xoài đó, mời ông thầy về cúng bái, và cũng làm giống như cái lời nói của mình á, là thỉnh vong của cái người đàn bà đó về trong nhà, vào trong nhà lập ban thờ đàng hoàng và mời cả gia tiên vào theo vong của cái cô đó. Và có một cái chuyện lạ lùng nha các bạn, nghe kể á thì thấy là trời ơi, tại sao mình lại thờ những cái người mà không có thuộc huyết thống thì sao vậy. Nhưng mà sau cái lần mà làm lễ thờ các bạn, công việc của cô chú á rất là phất luôn, nó phất một cách dã man rõ các bạn. Và bản thân cô Đào ngày xưa nha, lúc mà cô ở trên mảnh đất này là cô hay bị dạng đau đầu lắm. Giống như này, theo kiểu là mình ở trên đất của người ta mà ở dưới vẫn còn, là còn mộ người ta chưa có đi được á, mà mình xây nhà xong rồi mình theo một cách đơn giản là mình cứ đi đi lại lại, mình xây nhà trên nhà người ta, mình đi lại, mình dẫm lên trên cái chỗ người ta nằm, thì có thể là cô này do cái vía của yếu nên là cô hay bị đau đầu vậy đó. Trước đó là cô hay đau lắm, và cô thường xuyên nằm mơ thấy là ba mẹ của cổ đứng khóc ở giữa sân nhà. Nhưng kể từ lúc thỉnh tất cả những cái vong, vong người đàn bà, vong người ở dưới khấn vái xong rồi mời gia tiên vào trong á, thì mọi chuyện nó bình thường lắm các bạn. Không hề thấy đau đầu và cũng không còn nằm những cái giấc gọi là giấc chiêm bao, gọi là kiểu thấy người này người kia khóc nữa. Không bao giờ, giống như là nó chấm dứt hoàn toàn luôn á. Và cho tới cái thời điểm hiện tại mà chú Cường viết nên cái câu chuyện này nè, chú vẫn hay tên là gia đình của cô Đào với chú Dương đang sống rất là viên mãn các bạn. Những người con của cô chú á, rất là thành đạt, rất là khỏe mạnh và ai cũng lập gia đình, cũng có sinh con đẻ cái hết trơn rồi. Và những người cháu của cô Đào chú Dương nha, cực kỳ khỏe mạnh, rất là khôi ngô, thông minh, hoạt bát, lanh lợi. Một cái kết cục khi mà đào được cái mộ kết ở trong nhà của mình rất là có hậu ha, và nó thật là viên mãn. Nhưng câu chuyện của cô Đào và chú Dương là một trường hợp may mắn. Và qua tới cái sự kiện thứ hai trong câu chuyện có liên quan tới những cái ngôi mộ như thế này nè, cái kết nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Đây là câu chuyện của một người anh em cùng cơ quan với lại chú Cường. Chú này á tên là chú Kiên, quê ở An Giang nha các bạn. Và chú Cường cũng có về quê của chú Kiên chơi khoảng độ tầm 2 lần rồi. Trong một hôm vô tình nói chuyện với nhau khi mà mọi người đi trên xe từ Bình Phước về tới Sài Gòn đó, ngồi xe đêm mà mấy anh em kiểu hay kể chuyện gặp ma gặp quỷ đồ này kia đó, cho nên là cái chú Kiên đó chú mới góp chuyện như sau. Chú Kiên kể là ngày xưa gia đình của chú nha, đặc biệt là bên họ nội của chú á, nhiều câu chuyện ghê rợn lắm các bạn. Em trai ruột của ông nội chú Kiên này nè, cái vai của chú gọi người đó là ông Trẻ, thì ông này là ông luyện bùa các bạn. Ông Trẻ của chú Kiên lúc còn sống á thì có dựng một cái ngôi nhà ở cuối một cái bãi. Chỗ này là nơi giáp một cái con rạch nhỏ các bạn. Ông Trẻ thì không có vợ con, và thời mà ông lang thang qua bên Cao Miên á, là bên Campuchia đó, làm ăn rồi vái thầy học luyện bùa, luyện chú, cũng không rõ là theo cái hệ phái nào, cũng không rõ là luyện cái bùa gì. Chỉ biết có một cái câu chuyện ghê lắm như vậy nè, là lúc mà ông về Việt Nam á, là ông hay tìm xác con nít bị bỏ hoặc là chết trôi sông, ông đem về ông chôn ở gần nơi ông ở nha. Và cái vị trí căn nhà của ông Trẻ chú Kiên nó rất là biệt lập luôn các bạn. Hồi ban đầu á thì ông còn làm rào tre ngăn không cho người lạ vào trong sân nhà của mình. Còn sau này á thì ông còn làm cả một cái hàng rào ở bên ngoài nữa. Nói chung là dựng rất là to luôn các bạn. Nó giống như là một cái phủ ở bên trong gì đó, ở bên ngoài nhìn vô là không có thấy gì hết trơn. Cho nên dẫn tới câu chuyện là không có ai mà kiểu nhìn được, thứ nhất. Thứ hai nữa là chính vì cái câu chuyện mà ta nghe ông hay đi tìm xác nít vậy đó, những cái xác mà vô thừa nhận á, chôn gần chỗ mở, nên là họ cũng không có dám bén mảng lại gần nhà của ông Trẻ anh chú Kiên luôn. Và rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh người dân xung quanh họ kể lại nha các bạn. Họ kêu á là nhiều cái đêm sáng trăng, họ thấy từng đoàn con nít đi ra từ cổng căn nhà của ông Trẻ, rồi mấy đứa nít này nè lội qua cái con kinh, cái con rạch á, đi đâu đó không biết. Nhưng mà tới gần sáng, mọi người lại thấy cái đoàn con nít này nè lội về và đi vào trong cái cổng nhà của ông Trẻ chú Kiên. Họ còn kêu nha, những đứa nít á vừa đi vừa nói cái gì đó, thậm chí là cái tiếng nó lớn lắm các bạn, dạng giống như là cãi nhau chí chóe. Và chó xung quanh á thì cứ thi nhau sủa cái lúc chạm vạng tối và gần sáng, mặc dù là không có bất kỳ một người nào đi đâu qua đó hết. Và người ông Trẻ của chú á, nghe kể lại thì giỏi lắm nha. Ông biết cúng bái chữa bệnh đường âm nè, tìm đồ hoặc là tìm người mất tích, tìm người trôi sông. Mặc dù như vậy nhưng mà dân quanh đó vẫn sợ ông Trẻ lắm, tại vì tính ông rất là khó và cố chấp. Khi mà có ai làm gì phật ý ông nha, ông thường không nói gì đâu các bạn. Nhưng mà sau, cái người làm phật ý ông Trẻ thường bị bệnh hoặc là bị đau, có khi nặng đó, còn bị hành cho điên dại nữa các bạn. Và muốn khỏi, tất nhiên các bạn cũng đoán được rồi, là phải đi qua tìm ông xin lỗi hoặc là nhờ ông cúng làm lễ. Và theo lời chú Cường nói lúc mà chú nghe đó, chú nghĩ trong đầu là những cái bùa kiểu vậy bản thân chú cũng từng được nghe người này người kia kể, và chú cũng biết chứ không phải là không đâu. Nhiều người từng hoặc là đang làm thầy có nói lại với chú là những cái người đó luyện bùa linh nhi là một cái môn quái dị và hiểm hóc trong giới bùa ngải lắm. Và khi luyện cái loại này nè, thầy bùa sẽ thỉnh vong hoặc là bắt vong, gọi vong nhi về. Vong càng nhỏ là càng tốt nha các bạn. Và họ dùng phép á, dùng cái thuật chú khai tính, khai khẩu, khai nhãn, nhưng mà không khai tâm cho những cái bông nhi đó. Nôm na là người ta mở mắt, mở mũi, mở miệng, mở tính nết cho những cái bông nhi này, nhưng mà không khai cái tâm thiện cho những cái bông đó. Cho nên mấy đứa nết á, vong nhi là phá kinh khủng, và gọi là một cái từ á, theo chú Cường dùng là nó bất trị các bạn. Những vong linh này chỉ sợ thầy của tụi nó thôi, và có thể làm bất kỳ một việc ác nào, tại vì không có được khai tâm mà, đâu có biết thiện ác đúng sai là như nào đâu. Và những cái vị thầy nha, luyện bùa linh nhi này giống như là chơi con dao hai lưỡi vậy các bạn, có thể đứt tay hoặc thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào vì chính những cái vong linh mà mình luyện. Bởi vì khi những cái vong này đủ mạnh rồi, có thể hóa thành một cái cấp gì đó cao hơn mà mọi người hay gọi là quỷ hoặc là yêu tà gì đó. Những vong trẻ con này có thể phản thầy, bẻ cổ ông thầy chết tươi nếu như ổng không có đủ pháp lực để mà chế ngự, hoặc như là ổng làm không vừa ý, hoặc là không chiều theo ý của những vong. Và ban đầu á, mấy đứa trẻ con chỉ đòi ăn, đòi uống, về sau có khi là đòi hỏi kiểu nó ngang ngược nhiều hơn, thậm chí là đòi thế mạng cho những cái vong linh này mạnh lên, hoặc là cho mượn xác tái sinh, thậm chí còn đòi lấy cả vợ của người khác, hoặc muốn bắt người về để mà hút dương khí. Nói chung đủ trò và đủ những cái tác hại luôn các bạn, nếu mà theo hắc đạo như thế này ha. Và rồi kết quả như thế nào chắc là các bạn cũng đoán được. Ông trẻ của chú Kiên á, bị những cái vong linh mà mình nuôi, vong nhi này nè, phản các bạn. Đợt đó, những cái người xung quanh nghe kể là một thời gian dài, khoảng tầm 4-5 ngày không thấy ông trẻ của chú Kiên đâu hết, cho nên là mọi người có đổ xô qua bên nhà để tìm, thì phát hiện là ông này ổng đang nằm phủ phục, ổng chết giữa căn nhà ngay trước cái dãy bàn thờ rồi. Kinh khủng hơn nha các bạn. Máu miệng nè, máu mũi nè, thất khứu á, đổ ra một vũng đã đen thui. Và dù có chết mới mấy ngày thôi, nhưng mà xác nó phân hủy cực kỳ mạnh, cùng với là cái mùi hôi thối cực kỳ là khủng khiếp, khiến cho những cái người đem xác người ta chôn á, người ta ói mửa mực xanh mực vàng, thậm chí có người ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Và câu chuyện cứ như vậy cho đến cái lúc cuối cùng á, thì bà cố của chú Kiên này nè, khi đó vẫn còn sống nha, nói người ta thôi bây giờ gom cây lại, hỏa thiêu tại chỗ vào đốt luôn căn nhà đó đi các bạn. Tại vì cũng nghe chuyện này chuyện kia, thì bà nghĩ là thôi bây giờ đốt luôn căn nhà này đi, bởi vì nó có những cái câu chuyện bùa ngải rồi tâm linh rồi các kiểu, thôi đốt cho nó chắc ăn. Và sau khi đốt xong á, bới tro ra đem chôn và lập một cái ngôi mộ ở gần đó. Và do bà cố á là mẹ ruột của ông trẻ mà, cho nên là bà có toàn quyền quyết định hết trơn nha. Và sau thì mọi chuyện cũng xong xuôi, được tầm khoảng vài tháng sau sự ra đi của ông trẻ đó, thì bà cố cũng mất. Và trước khi mà qua đời tầm khoảng vài ngày, mọi người kể lại, gương mặt của bà cố gần như biến dạng luôn. Mặt bà đó có một cái màu tự nhiên nó chuyển qua, nó đen xì vậy các bạn. Và mắt bà thì luôn luôn mở trừng trừng, nó lông sòng sọc vậy. Và thường xuyên bà có cái biểu hiện nha, là bà thở á, thở phì, bà nghiến răng gầm thét, chửi rủa con cháu và hay cười rú lên giống như là một người thần kinh vậy đó. Và bà thường đòi con cháu mua cá tươi cho bà ăn nha, bà túm lấy từng con, bà ăn sống luôn chứ không cần nấu nướng gì hết. Sau những cái sự vụ lạ lùng đó thì bà cố qua đời, mọi người cũng đem chôn bà và mọi chuyện bình yên. Cho đến tầm khoảng chục năm sau, bà cố mất chục năm rồi, gia đình quyết định là sẽ bàn nhau cải táng cái ngôi mộ của bà cố. Và khi mà mở cái ván ra đó các bạn, giống như là cái lần mà gia đình của chú Dương với lại cô Đào mở cái nắp hòm ra, thì thấy là cái xác ở dưới á, xác của bà cố chú Kiên này gần như là còn nguyên vẹn luôn, mộ kết tơ hồng. Và theo chú Cường có chia sẻ thêm một xíu theo hiểu biết của chú về mộ kết á, thì mộ kết nha là khi mà những vong linh họ rời bỏ thân xác nhưng mà họ vẫn còn chấp niệm với thân xác, mà vong linh lại có phước báu, thì họ sẽ trở thành những cái cấp bậc khác nhau, ví dụ như là ngạ quỷ hoặc là thần linh. Nói chung là họ sẽ có những cái oai lực, họ tìm cách họ bảo vệ thân xác của họ bằng mọi giá. Và cái cách đó như thế nào thì chú hoàn toàn là không biết. Và đây là một cái câu chuyện bí ẩn ha. Tuy nhiên, theo cái nghiên cứu khoa học á, thì mộ kết thường là những ngôi mộ được chôn ở những nơi có trường khí tốt của đất, và ngôi mộ hấp thu những cái năng lượng tốt từ địa huyệt, từ những cái vị trí đất có long huyệt, thì những ngôi mộ hay là gò đất, dôi đất, giải đất dường như nó luôn đầy thêm, giống như là được bồi đắp vậy đó các bạn, cao thêm hoặc là rộng ra, và có thể cảm nhận rõ cái hơi ẩm nó bốc ra từ ngôi mộ cùng dấu hiệu cây cối xung quanh mộ nha, luôn tươi tốt và nở hoa. Và những người có năng lực khác thường thường cảm nhận được rõ là những cái đất này á, cái thế đất này á, là tốt hay xấu, là phù hợp để chôn hay là không chôn, hoặc là những ngôi mộ kết. Và theo những cái người mà có cái năng lực như vậy đó, dạng mình gọi là thầy phong thủy địa lý ngày xưa á các bạn ha, thì theo họ có một cái luồng năng lượng rất là mạnh tập trung ở cái vị trí này nè, khiến cho những cái người mà có cái tâm linh, họ cảm giác họ thư thái và an yên, khỏe mạnh hơn mỗi khi họ gặp cái dòng năng lượng đó. Chính vì vậy, câu chuyện đầu tiên để mà có thể tạo được mộ kết là gì? Nó phải là cái thế đất. Có nghĩa là nơi đó, đó cái thế đất phải đẹp, có thủy, có phong, có mộc, có địa. Tuy nhiên, cái miếng đất mà chôn bà cố của chú Kiên này nè, theo một cái chú là người em rất là thân với chú Cường, tên là chú Trung, giỏi về phong thủy nha các bạn. Thậm chí là chú Trung có sau này nha, mãi về sau này á, có vài lần chú Trung đi về tận nơi cùng với chú Cường và chú Kiên coi cái miếng đất đó, thì chú Trung kêu cái này không phải là thế đất đẹp đâu, thậm chí nếu mà nói trắng ra là thế đất cực kỳ xấu, cực kỳ là nặng và hung hiểm. Chưa kể nha, những cái gì mà người ông trẻ của chú Kiên khi còn sống đã lập trận pháp, những gì mà ông đã làm nhốt vong nhi chôn rồi luyện bùa ở đó, nó kinh khủng lắm các bạn. Cái miếng đất đó đó, hình thù nó giống như là một bàn tay co quắp như vậy nè, đang cố cào hoặc là bấu chặt xuống cái lòng sông, rất là xấu luôn. Cho nên khi mà bà cố chôn trên cái miếng đất này đó, khỏi phải nói rồi, nhiều câu chuyện xảy ra lắm các bạn. Cụ thể là khi mà bốc mộ của bà cụ á, bản thân chú Cường thì không được chứng kiến, chú cũng không biết luôn, chỉ nghe là chú Kiên này chú kể lại là lúc đó do là chú Kiên, chú Cường với lại chú Trung là có biết nhau, nhưng thời điểm xảy ra cái vụ việc bốc mộ này thì chú Trung chú lại đang ở nước ngoài rồi, giống như là dạng chú định cư hay làm sao đó. Nhưng mà biết là chú kia chú giỏi cho nên là tìm cách là có gọi video call qua để mà nói chuyện với nhau. Thì cái lúc mà gia đình của chú Kiên này mở cái ván ra đó, chú Kiên gọi cho chú Trung hỏi, và sau khi mà xem trực tiếp qua cái hình ảnh đó, thì chú Trung có nói với chú Kiên câu như vậy nè: "Thôi, cái này không ổn em ơi, đóng nắp lại liền đi." Chú Trung kêu á, cái mộ nhìn như vậy thôi rất là giống mộ kết, nhưng không phải là mộ kết đâu, nó chỉ giống thôi. Thứ đó tưởng như là kết nhưng mà không phải kết, do nó có một cái lý do khác tạo thành cái hình thái như vậy ha. Và do khi này chú Trung đang ở nước ngoài, chú không thể về được, do cái cuộc sống cá nhân của chú á, không thể nào mà kỹ lưỡng, chỉ kêu là bây giờ tạm đóng cái nắp lại đi và kiếm một cái người thầy để mà giải quyết câu chuyện này. Và đúng lý ra, theo như lời chú Trung nói đó, là chú Kiên phải đi kiếm thầy ngay từ cái lúc mà bốc mộ rồi. Những cái người thầy giỏi sẽ biết cách phải làm như thế nào khi mà gặp một cái ngôi mộ kỳ quái kiểu như vậy. Nếu mà muốn triệt á, theo lời chú Trung sau này nói lại nha, phải lật sắp cái áo quan, phải thiêu hoặc là trấn lại cho kỹ, xong sau đó phải hóa cốt ngay, có nghĩa là thiêu sạch cái xác, không được để quá 12 giờ đêm kể từ lúc bốc mộ, kể từ lúc mà mở cái nắp quan tài ra đó. Và do là liên quan tới những chuyện tâm linh thuộc phái là kiểu bùa ngải các kiểu, nên là phải có thầy giỏi nào ở cái phái đó mới biết cách làm sao, chứ không phải là thầy nào cũng hóa giải được đâu. Và cũng phải làm đàn, làm phép, nói chung là nhiều cái nghi lễ nó phức tạp lắm các bạn. Nên chú Trung ở nước ngoài lực bất tòng tâm ra, chú muốn giúp cũng không biết cách nào để giúp được, rất là khó luôn. Và cộng thêm một chuyện nữa, khi mà chú Kiên có nói cái sự việc mà người anh của mình kêu đó, gia đình của chú cũng không thống nhất được, mỗi người một ý, nó rối tùm lum tùm la, lung tung beng hết trơn các bạn. Cho nên cuối cùng chính là ba của chú Kiên này nè ra một cái quyết định là nhờ chính những cái người phu mộ đó giải quyết cái xác. Mà cái cách họ làm nha cũng ghê rợn lắm. Thứ nhất là gia đình của chú tin đây không phải là mộ kết, thì bây giờ phải xử lý cái xác. Xử lý như thế nào? thường ở một vài nơi khác khi mà bốc mộ cải táng mà cái cốt nó vẫn còn thịt, dạng là chưa có phân hủy hết á, thì họ sẽ dùng cây cực tre hoặc là nứa gì đó để róc cho hết thịt và đem rửa cốt qua rượu hoặc là những cái nước lá thuốc gì kia ha. Xong rồi họ sẽ cho vào trong cái tiểu sành và họ chôn lại. Nhưng những cái người bốc mộ ở đó, họ không dùng tre, họ không dùng nứa các bạn, mà họ dùng con dao á để họ lóc thịt. Mà cái xác nó vẫn còn nha các bạn. Trời đất ơi, các bạn tưởng tượng đã thấy kinh sợ như thế nào rồi. Và ngay khi đang làm á, thì có vài người lăn đùng ra, họ giãy đành đạch và họ ngất xỉu luôn. Vì dù là gần 10 năm làm nghề rồi, nhưng mà cái xác của bà cụ cố đó vẫn còn cái mùi nó kinh khủng lắm. Nó bốc lên cùng với cái thứ nước gì đó các bạn. Nghe kể là màu nâu, nó nhờn á, nó chảy ra và nhiều chỗ vẫn còn máu hồng đỏ nha. Nói chung cái khung cảnh đó thì nó ghê lắm các bạn. Và sau khi mà cố gắng làm xong á, sau khi mà cải táng xong xuôi đó, mới cúng tạ mộ được vài ngày đầu tiên, có chuyện liền, mà toàn là những cái chuyện kinh khủng không à. Chính xác là cha của chú Kiên này nè, vài ngày sau cải táng là ông qua đời, ông chết luôn. Những cái người mà chứng kiến hình ảnh cái chết của ông kể lại đó, là khi mà chiều tà, ông chống xuồng, ông đi lùa vịt về. Khi mà cái đàn vịt nó vừa vào hết cái bãi quay á, cái chỗ mà người ta kiểu, người ta có làm cái rào, người ta chắn kiểu cái khu mà người ta nuôi nhốt đó. Vừa vào tới đó thôi, ông đang đứng trên cái xuồng nhỏ, tự nhiên ông chới với các bạn, giống như là ông bị ai xô vậy đó. Ông té cắm mặt xuống cái con lạch. Và cái con lạch này á, nó không hề sâu đâu, nước nó lặn lắm. Nhưng mà khi người ta thấy như vậy nha, người ta tưởng đâu là chắc ông sẽ ngôi lên được, bởi đâu sau mà dân miền Tây thì các bạn biết rồi, sông nước người ta bơi lội như ếch nhái vậy đó. Nhưng mà ngồi nhìn, nhìn hoài không thấy ổng ngôi lên, cho nên người ta tá hoảng, người ta chạy lại. Mặc dù như Nguyễn vừa nói xong, nó không sâu và nó cũng không rộng nữa, nhưng mà phải mất vài ngày trời thì mới mò được xác của ông. Và khi mà họ vớt được ông lên á, cái gương mặt của cha chú Kiên các bạn, nó lạ lùng lắm kìa. Hai con mắt nó mở trừng trừng và cái miệng há hốc ra như vậy nè. Há thẳng cái miệng ra nha. Và khi mà con cháu chạy tới mà bu quanh ông á, thì ông cũng không ọc máu ra như thường. Như các bạn biết, thường những cái người mà dạng như chết sông, chết suối á, lúc mà vớt xác lên là tuyệt đối người nhà không được lại gần. Nếu mà lại gần kiểu gì là máu từ thất khứu nó không chảy ra. Nhưng mà đây á, không như vậy nha các bạn. Lúc mà con cháu chạy tới rất là bình thường luôn, không có ọc máu ra, mà thấy cái xác nó bắt đầu nó hành động khác, là nó co quắp lại các bạn. Tự nhiên người nhà vừa chạy tới là cái xác nó co, nó quắp lại, co quắp toàn thân luôn, tới nỗi mà người ta phải dùng một cách là phải hơ lửa thì mới có thể bỏ vào trong cái quan tài mà liệm được. Nhưng mà hai tay của cái ông này nè cứ co lại trước ngực chứ không thể duỗi ra, mặc dù là người ta đã làm đủ mọi cách rồi. Cứ co trước ngực, không duỗi là không duỗi. Và khi mà liệm cái quan xong xuôi rồi, nhưng khi mà mở nắp ra cho con cháu coi mặt lần cuối á, thì trời đất ơi, tự nhiên con mắt của ông lại trợn lên các bạn. Cái miệng lại há to ra giống như là ông đang kinh sợ cái điều gì đó. Khi này nè, mọi người hãi lắm, nhưng thôi cũng cố gắng nén lại để mà làm cái tang lễ cho xong xuôi. Nhưng mà cũng chưa ai nghĩ tới cái chuyện gì đâu nha. Và sau đó tới lượt người em trai của chú Kiên các bạn. Người em trai của chú lúc đó đang là sinh viên, ngày nghỉ thì rủ những cái người bạn của mình đi tắm ở ngay chỗ quận 9 á, ở ngay chỗ cái hồ quận 9 á, thì không nói nha, thì các bạn cũng biết chỗ nào rồi. Và cái chết cũng khá là lạ lùng lắm. Cái chú này á, chú cũng chỉ đi chơi cùng với những cái người bạn của mình thôi, và không có ý định là sẽ tắm hồ đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao đang ngồi chơi tự nhiên cái đứng lên các bạn, không có cởi đồ cởi đạc gì hết trơn nha. Nếu mà muốn tắm á, là cũng phải cởi đồ ra để mà nhảy xuống chứ. Không đâu, mặc nguyên bộ đồ vậy đó, phăm phăm lao cái xuống nước. Mà dân miền Tây thì bơi lội tốt lắm, một cú nhảy. Nhưng 3 ngày sau, những cái người thợ lặn mới vớt được xác của cái người em chú Kiên lên. Và họ kể lại các bạn, lúc mà họ tìm thấy cái xác không phải là dạng như vậy, kiểu 3 ngày rồi thì nó sẽ trôi lên hoặc là mắc kẹt vào đâu đó thôi, đúng không? Không đâu. Cái xác của người em chú Kiên nha, nổi thẳng đứng luôn. Nổi thẳng đứng luôn nha. Mà cái chân á, nó chỉ cách cái mặt, tức là cách cái đáy hồ á, nó tầm đâu khoảng có 1-2 mét gì thôi. Rất là lạ lùng như vậy các bạn. nổi lập lờ lập lờ lập lờ lập lờ lập lờ. Và nhìn á, bàn tay nè, bàn chân, nói chung là tứ chi á, cá coi như là nó rỉa gần hết rồi, trơ cả xương ra, nhìn rất là kinh khủng luôn. Hai cái tang trong nhà xảy ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn như vậy, khiến cho gia đình của chú Kiên á, kinh sợ lắm. Có người khuyên là nên đi coi coi có phải là trùng bắt vong hay là không. Cho nên lập tức là chú Kiên này á, chú mới trực tiếp đi coi một cái bà đồng. Chú kể lại là ngay chỗ ngã ba Dầu Dây. Bà đồng này á, khi mà chú Kiên vừa tới nhà, vừa nhìn thấy chú nha, phán liền luôn: tới đây để coi có phải là trùng không, đúng không? Không phải đâu. Bây giờ nghe tôi nói nè, tôi không giúp gì được nữa rồi. Về nhà đi, chuẩn bị làm tang sự tiếp. Và tang sự xong xuôi á, đi ra khỏi cửa nhà, quẹo ở bên tay trái. Khi nào đi qua tới cái cầu sắt á, sẽ gặp người chỉ cho người có khả năng mà giúp được gia đình của chú. Bây giờ chú đi đi, tôi không giúp được gì cho chú đâu. Trời đất ơi, mô Phật luôn đó. Nghe nói câu đó là bủng rủng tay chân hết trơn rồi các bạn. Có nghĩa là gia đình mình chuẩn bị đón thêm một cái tang nữa. Rất là hoang mang, cực kỳ lo lắng, không còn tâm trí đâu mà công tác nữa. Cho nên là chú Kiên chú vội vàng, chú xin nghỉ để mà về quê gấp. Vừa mới từ ngay chỗ cái đơn vị của chú đó chạy qua tới Long An, tình dữ tới liền luôn. Một người anh trên của chú Kiên lại bị lật ghe, và đến cái thời điểm hiện tại nha các bạn, vẫn chưa tìm thấy xác luôn. Và do nghe kể lại khi đó là trời đang có bão đó, nên là không thể tìm ngay và hết bão. Thì các bạn tưởng tượng đi, xác nó trôi đi đâu mất tiêu rồi, đến thời điểm hiện tại vẫn không tìm được thấy xác. Và sau đó gia đình trước cái tình hình như vậy á, đành phải làm đám tang thôi và lập cái mộ gió cho người cậu đó ha. Thì chú Kiên nhớ lại lời của bà thầy đồng nói, bà kêu là bây giờ sau cái tang sự ra khỏi nhà, quẹo tay trái, chỉ cái hướng đi, và đến khi mà chú Kiên qua cái cầu sắt á, thì chú có dừng nghỉ ở ngay một cái quán nước mía ven đường. Và chú cũng vô tình hỏi thăm coi là xung quanh khu vực này có ai làm thầy không để mà nhờ giúp hóa giải. Trong cái quán nước mía khi đó có vài ba vị khách vãng lai thôi các bạn. Nghe câu chuyện thì có một người chỉ cho chú Kiên một ông thầy ở dưới chỗ Mỹ Khánh á. Thì chú Kiên cũng nghe theo như vô thức và lần mò đi tìm, và lạ là chỉ vài thông tin không đầy đủ. Nhưng mà do cơ duyên các bạn, nên là chú Kiên vẫn tìm được tới nhà của ông thầy này nha. Ông thầy này gọi là ông Ba, ông là người gốc Long An. Ông Ba đó mới đầu gặp chú Kiên thì chú tưởng là ông bị câm không mà, bị ông chỉ nghe và ông lẳng lặng, ông gật hoặc lắc đầu và ông không nói bất kỳ một cái câu gì hết trơn. Và ông thầy này á, ông gật đầu là ông nhận cái lời giúp. Và nghe kể lại nghe, lúc mà chú Kiên đưa ông thầy Ba về, từ chiều đến tối ông chỉ ngồi nhai trầu bởm bẻm thôi các bạn. Tay của ổng nha là cầm cái quạt lá, cứ phe phẩy vuốt râu, rất là điềm tĩnh. Nhưng mà tới đêm á, ông bắt đầu lên nhang, ổng rung chuông, ổng khóa cái áo thụng vào á, và thoát một cái là ổng đi nhanh như là biến mất ở trong cái bóng tối. Rất là nhiều người trong gia đình của chú Kiên hôm đó chứng kiến những cái hiện tượng kỳ lạ lắm. Đầu tiên là cái đàn vịt nuôi ở đằng sau nhà, nó kêu thét lên và nó tán loạn, nó chạy loạn xạ trong vườn ở trên. Và thậm chí có những cái con vung mình là các bạn, vỗ cánh nó bay thẳng ra sông trong đêm tối. Và con chó đó, mấy con chó đó, nó bật nhảy dựng lên rồi cúp đuôi chạy vào trong nhà, chui rút vào những cái xó xỉnh, giống như là nó nhìn thấy cái gì mà nó sợ vậy đó các bạn. Và rất nhiều tiếng con nít khóc, nghe nó giống như tiếng mèo gào vậy, rất là ghê luôn. Mặc dù nhà lúc đó không có con nít và mèo thì cũng không có nhiều xung quanh, và gia đình của chú Kiên thì cũng không nuôi nữa. Và đặc biệt gia đình chú có nghe thấy thêm cái tiếng lởm bởm dưới nước, giống như là có ai ngụp lặn vậy các bạn, và kèm theo là cái tiếng quẩy nữa, âm luôn, cái tiếng người ta đập nước á, rất là hoảng loạn. Và cứ như vậy cho đến nửa đêm thì một cảnh tượng rất là kinh dị hiện ra ngay trong sân của gia đình luôn. Gần như là cả nhà của chú khi đó đó có mặt đều thấy rõ trơn. Cái khoảng sân này nè, nó có ánh điện rõ ràng chứ không phải lờ mờ tranh tối tranh sáng đâu. Gia đình của chú Kiên nhìn thấy nguyên một bầy con nít từ đâu bất chợt hiện ra. Thân xác thì con nít, nhưng mà những cái đầu á, nó to lắm các bạn, nó to quá khổ luôn. Hoặc là những cái tay nó dài á, nó kéo nhau từ phía ngoài đi vào. Và tụi nó đó khiêng theo một bà già, nhăn nheo, tóc xõa sợi ốm nhơm, giống như là một cái cái người mà chỉ còn da bọc xương thôi, lưng thì còng gập, quần áo thì rách nát. Cái cảnh tượng kinh dị đó diễn ra trước mắt của những người trong gia đình của chú Kiên luôn. Và cứ như vậy, cái đoàn người đứng ở ngoài sân cho tới khi mà gần sáng đó. Không biết từ đâu mà ông thầy Pháp đột ngột ông xuất hiện nha. Ông đi vào nhà và ông ra lệnh cho mọi người múc cái cháo loãng ông đã dặn nấu sẵn từ tối ra, ra những cái chén nhỏ nè. Xong rồi tiếp tục đổ từ những cái chén đó vào những cái đài dạng giống như là một cái, giống như là một cái bông sen vậy đó. Ông quấn bằng cái lá đa ha, đổ vào đó rồi sau là đem tất cả những cái đài rải thẳng ra ngoài sân. Và tiếp tục các bạn, ông thầy này nè, ông bắt đầu ông đốt nhang và ông rút trong người ra một cái túi màu đen bằng vải. Và tay của ông thì mở cái miệng túi ra, ông khua cái giống như là ông cầm trên tay nó giống như cái phất trần vậy đó. Ông khua liên tục, khua vun vút vun vút. Và từ khi mà ông bắt đầu khua, gia đình nghe thấy có tiếng khóc ré lên, cái tiếng kêu chí chóe giống như của khỉ, hoặc là cái tiếng chít chít chít chít của mấy con chuột mà nó cắn nhau các bạn. Cộng theo đó là tiếng cười nè, tiếng chửi bới nè. Ở bên ngoài thì những cái âm thanh đó vọng vào liên tục, và ở bên trong thì ông thầy ổng kệ hết, ổng bắt quyết, ổng niệm chú liên tục. Và cuối cùng là mọi người nhìn thấy là ổng dùng cái tay của ổng á, ổng túm chặt cái miệng túi, còn cái tay bên kia ổng bỏ cái phất trần xuống, móc ra vài cái đạo bùa, tờ giấy màu vàng màu đỏ gì đó, dán chặt xung quanh cái túi và cũng như là dán, cứ là kéo khóa chặt cái miệng túi lại luôn các bạn. Sau đó ổng lắc vài ba hồi chuông, rồi sau ông vung tay bắt quyết và bỏ cái túi vải đó vào trong cái đai lưng áo. Tay của ổng nha, ổng xách cái hòm gỗ mun màu đen, ổng lẳng lặng ổng bước ra ngoài xe và ổng ra hiệu cho gia đình của chú Kiên này nè, chở ổng về đi. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối ông thầy Pháp này gần như lẳng lặng làm, xong ổng cũng lẳng lặng đi mà không có nói gì mấy đâu các bạn. Lúc đó gia đình á cảm nhận hình như là ổng đang ngậm cái gì ở trong miệng của ổng, nên là ổng hạn chế nói chuyện. Tuy nhiên, dựa vào cái hành động cũng như là cái biểu hiện của ông thầy á, gia đình đoán là mọi thứ xong xuôi rồi. Và cho đến 2 ngày hôm sau, khi mà gia đình theo lời dặn của ông thầy, từ trước khi mà ông bắt đầu ông làm phép á, khi mà thành công ông ra về rồi, gia đình phải đem qua cho ông á mấy chục ký gạo nè, muối cùng một cái mâm lễ nhỏ. Ông không có lấy tiền công, không có đòi hỏi gì hết trơn, chỉ yêu cầu vài thứ như vậy. Và lúc mà qua đó, gia đình có hỏi ông là xong chưa, thì ông cũng chỉ gật đầu là xong rồi thôi các bạn. Mọi thứ từ đó coi như yên ổn, không còn chết chóc cái gì xảy ra hết. Rất là mừng rỡ ha. Tuy nhiên, chưa phải là xong đâu. Tính từ lúc ông thầy làm lễ, đến khoảng tầm 3 tháng sau, ông quay lại để mà ông dán 5 đạo bùa giấy lên 5 mặt ngôi mộ của bà cụ cố. Và tiếp theo ông cho đóng 2 cái cọc gỗ 2 đầu mộ và dặn con cháu á, chỉ được thắp nhang cho bà cụ cố trong nhà, tuyệt đối không thắp nhang ngoài mộ, không nên ra thăm mộ và con cháu tránh lại gần. Chuyện chết chóc thì ổn rồi, sau đó không xảy ra những cái tai nạn gì nữa. Nhưng mà công việc làm ăn á, không những là không khả quan hơn mà dường như là còn xấu đi. Làm cái gì hỏng cái đó, nuôi cái gì chết cái đó, và trồng cái gì thì nó cũng héo hết các bạn. Và lạ một chỗ, kể cả là những nhân vật không ở trong ngôi nhà đó mà ở ngay chỗ khác làm ăn xa rồi các kiểu, cũng chung số phận như vậy, lụng bại và khó khăn trong mọi việc tưởng chừng như là đơn giản nhất. Và khi mà kể ra câu chuyện xảy ra trong chính dòng tộc của mình á các bạn, chú Kiên này chú buồn lắm, chú có nói một câu á, thôi anh ơi, thà vậy thì cũng còn hơn là chết chóc xảy ra, còn người thì còn của. Và đôi ba lần em và hai chị gái của em cùng với má của em có thấy bà cố về. Có hôm trời mưa to lắm, má của em ngồi trong nhà nhìn ra, bất chợt thấy bà cố đứng lù lù ở giữa sân vậy đó. Hai tay của bà chống nạnh, mắt bà dòm trừng trừng má em, làm cho má xém xỉu. Mà lúc đó đó mới nhá nhem thôi chứ trời chưa tối đâu, chắc chắn là không có nhìn lầm được anh ơi. Và bản thân em thì có một lần đang nằm võng buổi trưa thì như bị ai nắm tóc giật lộn nhào xuống võng. Quay qua đó, em thấy bà cố em ngồi xổm ngay bên cạnh, miệng bà không còn cái răng nào, và hai con mắt của bà nó giống như hai cái hốc đen vậy đó. Mà bà cố em khi xưa lúc mất răng vẫn đủ chứ không có bị rụng đâu. Với lại thêm một chuyện nữa là gia đình em sau vụ đó đó hay bị đau lắm, đau nhất mỗi lần mà trái gió trở trời, đau từ trong xương ra vậy đó. Đi khám hoài mà bác sĩ tìm không có ra bệnh anh ơi. Nói chung khổ đủ đường hết trơn. Và còn một chuyện mà chú Kiên kể nữa nha, là sau này á, chú mới biết được là ông thầy ba lúc mà tới để mà giúp đỡ gia đình của chú á, chưa phải là gọi là thầy pháp đâu, chỉ là tay ngang thôi. Trong giới thầy pháp, tên tuổi của ông thầy ba gần như là vô danh vô ảnh, ít người biết lắm. Vậy mà ông dẹp được yên chuyện. Cho nên có thể nói là những cái câu chuyện về thế giới tâm linh nó rất là sâu rộng và bí ẩn. Nếu như mà ai chưa từng có cơ duyên gặp á, thì bản thân không tin đâu, nhưng mà đã từng trải qua rồi, những cái sự vụ này á, không thể nào mà nói trước được bất kỳ cái gì hết trơn. Thầy giỏi nhiều khi không có duyên ta giúp không được. Nhưng mà những cái người nha, tu tập gọi là chưa có phải là gọi là tới một cái đạo hạnh mà trung bình khá như là ông thầy ba, vậy mà ông vẫn có thể mà ông giải quyết yên được cái câu chuyện cực kỳ kinh khủng trong gia đình của chú Kiên. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này chú Cường được nghe trực tiếp từ người trong cuộc kể lại. Và cơ duyên của nó là sau cái đợt phong tỏa do Covid-19 đó các bạn. Thì một người trong đơn vị của chú Cường mới hỏi là nhân cái dịp nghỉ phép thì chú về quê của cháu chơi đi. Thì chú Cường cùng với mọi người đồng ý ha. Và quê của cái anh này nè là một huyện giáp biên của Đồng Tháp. Đi vào thì thăm nhà và có một cái sự trùng hợp đó các bạn, là cha của cái anh này là lứa đàn anh của chú Cường, hay gọi là chú ba. Chú ba đó thì lớn hơn chú Cường 7 tuổi, chú Cường sinh năm 67 thì chú ba sinh năm 60. Chú ba là tham gia trận chiến bảo vệ Tổ quốc từ những cái ngày tháng đầu tiên, từ những năm 1977-78 rồi. Thì tới cái khoảng thời gian đó, chú ba bị thương nặng ở ngay chỗ mặt trận Tân Công Chí, phải nằm bệnh viện hơn 2 năm trời rồi sau đó phục viên vì sức khỏe không còn do là thương tật các bạn. Và khi mà tới nơi, sẵn chai rượu người ta cho cất ở trong xe. Anh em kiểu lính mà các bạn, kiểu ngày xưa là cũng vào sinh ra tử vậy đó, mặc dù là không có cùng chung cái đơn vị thôi, nhưng mà cũng là lính với nhau, cho nên là có một cái sợi dây gắn nối rất là thân tình. Anh em mới nướng ít cá khô rồi ngồi nhâm nhi rượu nghe chú ba tâm sự về những cái khó khăn, về những cái thăng trầm trong cuộc đời của chú ba. Chú ba kể lại là sau khi mà phục viên về nhà đó, lúc đó đang thời kỳ sau 75 thì điều kiện nó khó khăn lắm các bạn. 2 năm sau, chú ba lập gia đình và làm nhà ở riêng ha. Và do là cha mẹ của chú cũng ít đất đai vườn ruộng lắm, nên là chú được một cái người chú của mình là em ruột của cha cho một cái miếng đất. Và ngày đó theo như lời của chú ba kêu á, cái miếng đất này nè, nó giống như là một cái voi đất bãi vậy đó. Nói chung là một cái vị thế đất nó nằm bao xung quanh là những con kinh và con rạch nhỏ. Và ban đầu các bạn có chỗ ở thì rất là vui luôn, nhưng mà cái người chú của chú ba lại kêu là cái miếng đất này mày để mày làm vườn, mày trồng trái cây thì ok thôi, nhưng mà nếu mày ở á thì tao khuyên là không, khó nha. Nghe như vậy, bản thân chú vốn là một cái người lính chiến nữa, từng trải qua bom đạn và thương tật chiến tranh, với lại vô thần vô thánh nên là đâu có ngán gì. Nên là chú ba có hỏi người chú của mình là đất đó làm sao mà khó ở vậy chú. Thì cái ông chú đó nói á, cái miếng đất đó nó giữ từ hồi xưa tới giờ rồi. Xưa lắc xưa lơ vào dạo trước, có một cái ông thầy bùa dạng là người Cao Miên là Campuchia các bạn, cất nhà ở nơi chòm cây thốt nốt với lại cái chòm cây sao trên miếng đất đó nha. Và sau khi mà cái ông thầy bùa đó ổng chết thì không ai ở được nữa vì một cái lý do tâm linh. Nghe xong, chú ba không sợ đâu, chú quyết định là cất nhà trên cái miếng đất đó luôn. Và thời điểm này là vào những cái năm đầu tiên của thập niên 80 các bạn, khó khăn vô cùng. Cô chú ban đầu chỉ cất một căn nhà gọi như là cái chòi vịt để mà ở thôi. Và sau này do là chí thú làm ăn, cũng có thêm chút vốn liếng với lại địa phương ta giúp đỡ đó, do chú là thương binh mà, thì cô chú quyết định là cất một cái căn nhà đàng hoàng. Và như lời chú ba kêu á, lúc trước cái chòi vịt thì cô chú ban ngày mới ở đó thôi, tới đêm thì về, ngủ nghỉ cơm nước ở nhà ông bà cách đó chừng khoảng hơn cây số. Thời gian đầu thì như chú nói đó, vịt ngang bò nè, không thấy có hiện tượng gì và tụi nó cũng lớn rất là nhanh các bạn. Nói chung là cuộc sống mà làm ăn, đồ kinh doanh, đồ chăn nuôi được ok lắm. Cho tới khi cô chú bắt đầu dựng hẳn nhà ra ở trên cái miếng đất đó, thì những câu chuyện quái đản bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là ngay khi mà đang dựng căn nhà các bạn, lúc đó chỉ là nhà cây thôi, và khi mà căn nhà thậm chí còn chưa được hoàn tất nữa kìa, thì một trong những cái người thợ làm nhà bị nhập nha. Người thợ này đang làm tự nhiên dừng tay, cứ đứng im vậy đó, mặt quay vào cái góc nhà rồi khóc rưng rức, miệng thì lảm nhảm cái gì đó bằng cái tiếng Khmer, và hai cái hàm răng nghiến chặt lại với nhau luôn, và bắt đầu là chửi rủa. Lúc thì chửi tiếng Việt, khi thì chửi bằng tiếng Khmer, và khi thì nói cái tiếng gì đó nó giống như tiếng Thái vậy đó. Thì ban đầu những người khác tưởng là cái người thợ này say xỉn, nói linh tinh càm ràm vậy thôi, cho tới lúc thấy cái người thợ này nè lao tới hất tung cái bàn bày đồ cúng kiến dựng tạm phía trước cửa đó, và hú hét đinh tai, và sau cùng thấy ông này ổng nhảy giống như là một con cóc vậy đó các bạn. Nên là những cái người xung quanh mới tá hỏa tâm tình hết trơn, họ xúm nhau nha, đè cái người thợ này xuống và trói lại, mặc cho người này vẫn luôn miệng gào thét chửi rủa, và cái cặp mắt nó đỏ rực như là hai cái đốm lửa vậy đó, lông sòng sọc và cái nước miếng nó chảy ra như là một con chó dại. Ngay sau ngày hôm đó, mấy người thợ cùng nghỉ ngang không dám làm nữa, bị là họ biết chắc chắn có cái vụ gì xảy ra tâm linh rồi, cho nên là cô chú ba phải thuê một nhóm khác để mà về làm. Khi mà cái nhóm người mới về đó, ông thợ cả cũng là cái người dạng giống như giờ mình hay gọi là chủ nhóm, chủ thầu vậy đó, thì tự nhiên ông đi vòng xung quanh nhà nha, ông nhìn ngó rất là kỹ lưỡng luôn, xong rồi ông nói câu gì nè: đất này có tinh tà, anh chị phải làm lễ cúng thì tụi tôi mới dám làm, không có đang lợp mái nhà mà họ kéo tụi tôi rớt xuống đất thì ai chịu. Khi mà cô chú ba nghe cái người thợ cả nói như vậy, nghĩ chắc mấy ông nội này kiếm cớ để mà đòi đồ nhậu thôi, cho có đồ nhậu thôi, nhưng trước tình cảnh đó cũng bấm bụng các bạn, đi mua đồ về cúng bái. Nhưng để ý cái lúc làm xong á, mấy người thợ vào chiều tối tắt nắng cái nhà, gừng tắt nắng cái, vội vã thu dọn đồ đạc ra về, không ai ở lại ăn, để cái mâm đồ cúng y nguyên luôn. Và qua ngày hôm sau cũng lại như vậy, nhưng mà hôm sau thì lạ hơn cái, một người nữa trong cái nhóm thợ mới cũng bị nhập các bạn. Người này nha, đang làm bình thường tự nhiên trợn con mắt lên, răng nó nghiến can két, và nói bằng cái tiếng Khmer, kêu á: cô chú ba phải đi mua cái đầu heo sống về cúng cùng với lại rượu thốt nốt đi, nếu không á là sẽ làm loạn chỗ này lên luôn. Chứng kiến cảnh tượng đó nên là vội vàng cô ba các bạn, cố nghe theo và đi về mua cúng y chang như vậy. Và sau khi mà cái người thợ kia tỉnh rồi nha, cái ông thợ cả đó, ông mới cho người này nghỉ và gọi thêm người mới tới làm cho thật là nhanh. Và hai ngày hôm sau là hoàn tất, và họ vội vàng ra về, tuyệt nhiên không dám ở lại ăn uống cái gì hết ráo. Và cái câu chuyện lạ lùng khi mà xây ngôi nhà này cũng được đồn đi khắp nơi. Và trong khoảng tầm 2-3 ngày sau khi hoàn thành xong á, cô chú ba cũng có làm một cái dạng như là dạng một cái mâm để mà cúng, dạng kiểu như là tân gia vậy đó, kiểu vậy, thì có mời bà con xung quanh là tới dự. Thì trong đó có một cái chú kia, chú này tên là An ha, cũng cùng hội cựu chiến binh với lại chú ba luôn, có đi qua tâm thế một là đi chúc mừng, hai là cũng tò mò. Và vừa mới vào trong căn nhà này thôi nè, mọi người đang ngồi ở trên bàn ăn cơm rồi các kiểu nữa, thì có nhắc lại cô ba, cô có kể lại câu chuyện về hai cái nhóm thợ đã gặp. Thì chú An các bạn, chú mới nói là: trời ơi, ma tà cái gì bay, có ngon á thì cho tao coi coi nè. Tưởng chỉ là nói vui thôi, ai ngờ trong lúc đang nhậu các bạn, chú An chú có đứng lên đi ra ngoài đi tiểu á, bị ở dưới quê thì gần sông gần rạch ta đâu đi vô nhà vệ sinh đâu mà ta tiểu ngoài luôn à. Thì lúc đó đang tiểu bình thường, tự nhiên chú An chú vấp té, chú lao đầu ngay cái cây cột ở ngay chỗ đầu nhà luôn, đập đầu vào trong đó, bật ngửa ra, ngã lăn quay và đổ máu mũi. Tay chân của chú An á co quắp lại và cái lưỡi giống như là nó bị đơ luôn các bạn, nói không có được nữa. Tới lúc này mọi người ở trong nhà nghe động đó, chạy ra bên ngoài vội vàng là khiêng chú An vào trong nhà, lấy dầu thoa và xoa bóp liên tục, hơ lửa nữa. Và lúc sau thì khi mà chú An chú tỉnh á, chú hốt hoảng chú nhìn xung quanh và chú níu lấy tay của mọi người và chú lắp bắp chú hỏi là: nó đâu rồi. Mọi người thấy lạ nhưng mà nghĩ chắc là chú An chú xỉn thì chú hỏi vậy thôi, chứ biết gì đâu mà trả lời, ai đâu. Kết thúc cái bữa ngày hôm đó, qua ngày hôm sau khi mà chú An này chú khỏe hẳn á, thì bản thân chú ba có qua hỏi thăm. Mặt của chú An nha vẫn còn rất là thất thần các bạn, và kể lại câu chuyện ngày hôm qua đó là lúc mà tao đang đi đái, nó nắm đầu tao quật vô cây cột. Và khi mà chú Ba hỏi chú An á là cái gì, nó là ai, ai quật anh, thì chú An ậm ờ lắm các bạn, mặt vẫn còn xanh chành nha, ậm ờ không dám nói tiếng nào luôn, cho qua chuyện vậy đó. Thì đây nè, chứng tỏ là chú An đã gặp cái chuyện ma quỷ gì rồi. Tuy nhiên chú Ba thì chú không tin đâu, chú cũng mặc kệ và chú không có để tâm tới câu chuyện đó nữa. Nhưng đâu ngờ không phải chỉ mình chú An gặp các bạn, mà khi hai vợ chồng ở trong căn nhà này nè, nhiều chuyện nó còn khiếp đảm hơn như vậy nữa. Bữa đó là cái lần đầu tiên cô Ba kể lại đó, chú thì đi công chuyện ở đâu rồi không có ở nhà, trời thì mưa cho nên là cô Ba cô có thả bò với lại lùa vịt ra ngoài sân á. Sau đó thì cô vào nhà cô lo cơm nước, và tới chiều thì bầy vịt tự nhiên kéo nhau về sớm lắm, mà tụi nó không đi vào cái chỗ mà người ta làm rào, người ta quay nhốt lại đâu, mà kéo nhau vào đầy sân nhà của cô chú luôn. Và nó bắt đầu nó kêu quang quát, quang quát, quang quát, kêu tới nỗi mà cô Ba trong nhà cô nhức đầu lắm các bạn. Không biết có chuyện gì, cô chạy ra cô coi thì cô thấy là mấy con vịt á nó chạy tùm lum tà la, nó chạy rẽ ra tung tóe hết trơn luôn các bạn. Thì cô mới nghĩ hay là có con nào nó đứng giữa cái bầy vịt bị đông quá, nhiều khi là con rắn hay con gì á, nó chui giữa bầy vịt mà cô nhìn sơ thì không thấy. Nên là cô mới đi ra cô coi. Cô thấy ủa, đâu có gì đâu mà sao mấy con này nó kêu dữ vậy ta. Trời khi đó mới vừa sẩm chiều thôi, chưa tối. Cô nhìn, cô đứng xa xa, cô nhìn này nè, mà đủ để chắc chắn là không có con rắn hay là cái gì hết trơn. Nhưng trong cái lúc mà cô đang căng con mắt để cô coi á, cô muốn té đái trong quần luôn các bạn. Bởi vì cái thứ cô nhìn thấy đúng là có cái gì nó đang dí mấy con vịt, nên là nó mới chạy tán loạn như vậy. Nhưng không phải rắn, không phải rết, mà cô thấy là hai cái cặp chân người các bạn, màu đen xỉn khẳng khiu, chỉ còn da bọc xương thôi, đang chạy và đuổi cái đàn vịt của nhà cô. Cô không hề thấy cái phần trên nha, chỉ thấy đúng hai cặp chân thôi. Cô tưởng là mình nhìn lộn các bạn, nhưng mà khi mà cô dụi mắt, cô nhìn lại, hai cặp chân đó vẫn còn nha. Không thấy người đâu, chỉ thấy hai cặp chân chạy ở trong mưa và chạy thẳng vô cửa chính của nhà cô. Trời đất ơi, tá hỏa tâm tinh, cô hét ầm lên, cô la làng la sớm. Cô bung, cô đội mua, cô chạy qua nhà của ba chồng mình á, là cha ruột của chú Ba này nè. Thì lúc đó, ba chồng của cô vẫn còn sống nha. Và nghe con dâu kể là, ủa sao có chuyện gì mà con qua đây dữ vậy? Khi này, ông cụ biết chuyện rồi, ông cụ mới xách cái cây dạng cây liềm cắt lúa để mà ông chạy qua ông coi làm sao. Vừa vào tới nhà các bạn, ơi trời ơi, nguyên cái đàn vịt á nó chui đầy vô trong cái nhà của cô chú luôn. Tụi nó cứ túm tụm quay vòng tròn ở trong nhà, dẫm đạp lên nhau, và trên cái nền á bùn đất tụi nó vô khủng khiếp. Hồi xưa giờ chưa bao giờ thấy chuyện đó, nên là bản thân ông cụ ông cũng hoang mang lắm. Ông mới chạy vội vào trong cái nhà bếp, ông vơ ít rơm rạ, ông làm thành bó và ông châm lửa, rồi ông cầm cái nùi rơm đó các bạn, chạy lên nhà trên, lùa vào cái đàn vịt cho nó tức là cho nó chạy ra ngoài hết nè. Cái đàn vịt lúc đó thấy lửa thì cũng sợ á, tuy nhiên miệng vẫn kêu rất là ầm ĩ, tháo nhau chạy tán loạn ra bên ngoài. Và tới khi mà lùa tụi nó vào trong cái chuồng rồi, thì nhìn lên trời nó cũng bớt mưa. Ông cụ mới kêu là thôi chắc không có gì đâu con ơi, chắc mày nhìn lộn thôi, trời mưa trời gió thì mày mắt mày hoáng gà thôi chứ có cái gì đâu. Và sau thì ông đi về nhà ha, và cô Ba cô cũng quay vào trong nhà của mình, cô lấy chổi cô lo quét dọn sạch bùn đất. Và khi mà đang cắm cúi á các bạn, đang lui cua nè, đang đứng là đang quét ở trong nhà, thì tự nhiên cô Ba có cảm giác là cô rùng mình, cô ớn lạnh lắm. Cô bất chợt cô ngước lên cô nhìn, thì trời đất ơi, lần này thiếu điều không muốn té đái nữa các bạn, mà cô muốn đứng tim cô chết á. Bởi vì cô thấy á, là ở trên cái xà nhà của mình đó các bạn, rất là nhiều những cái vong hồn đang đu bám lủng lẳng nha. Người thì mất tay, người thì mất chân, người thì không có cái đầu, chỉ có hai cái vai và hai cánh tay đang đu thôi. Nó y chang như là rạp xiếc trung ương vậy đó, đu rất là nhiều ở trên đó các bạn, kinh khủng cực kỳ, sợ quá trời rồi. Thiếu điều cô muốn ngã xuống, cô chết ngay tại chỗ luôn á. Cô chỉ kịp coi như là ú ớ và bò trườn ra ngoài. Mà bò á, thì trên xà nhà nó còn bùng đất hồi nãy mấy con vịt nó tha vào các bạn. Người ngợm coi như lấm lem, nó không khác gì một cái đùi dẻ hết trơn á. Tuy nhiên là bây giờ đứng chạy không nổi rồi, cố gắng lết từng cái mặc cho những cái người đang đu, đang lộn mèo ở trên á. Rất là sợ luôn các bạn. Trời bên ngoài thì vẫn còn mưa lất phất nha. Mưa cộng với bùn đất nó dính chèm nhẹp hết trơn. Bò từ nhà, trong nhà, bò ra ngoài sân, bò tiếp qua bên nhà của ba chồng mình đó. Kêu gào không ra tiếng. Thì lúc mà gần tới nơi, cô mới vội vàng cô đứng lên được và cô chạy. Cô chạy, trối chết cô chạy vào trong nhà và kể với lại ba chồng của mình cái chuyện vừa rồi. Thì khi này nè, ông cụ vội vàng chạy sang lần thứ hai. Trời nhá nhem tối, trong nhà không có ai. Ông đốt đèn soi rất là kỹ, đúng là không có bất kỳ một cái gì hết. Nhưng ông biết chắc chắn, con dâu của mình nó đâu có bị khùng đâu mà hai lần qua trong một, gọi là qua cầu cứu á, trong một cái tình trạng là hoảng loạn như vậy. Biết chắc chắn con dâu mình gặp rồi, thấy rồi. Nhưng mà ông cụ vẫn phải nói cứng cho con bớt sợ các bạn. Ông cụ vẫn kêu á, trời đất ơi có cái gì đâu con, chắc bay nhìn lộn gì đó thôi. Và quay trở lại cái bữa tối ngày hôm đó, khi mà chú ba chú đi về đó, cô ba kể lại hai lần những cái gì mà mình vừa gặp. Và vốn dĩ chú này là cụ binh mà, khá là cứng rắn và thậm chí là hơi cực đoan nữa. Nên là chú gạt đi, cho là cô ba nhìn lộn hoặc là ảo giác thôi, chứ làm gì có chuyện gì đâu. Và mọi chuyện tạm thời lại yên ha. Cho đến sau đó tầm khoảng vài tháng á, thì cô ba sinh người con đầu lòng. Chú ba có quay một góc nhà thành căn buồng cho chị cũng như là bà cụ, là mẹ của chú á. Lâu lâu qua đó là kiểu coi hộ cái đứa cháu nội của mình. Và khi mà người em gái của chú ba này nè, thỉnh thoảng cũng có qua nấu hộ cho chị dâu mình, kiểu cháo hay là cơm nước này kia các kiểu đó, thì người em gái của chú ba có phàn nàn với lại chú á. Anh ơi, sao lạ quá vậy anh? Cháo em mới nấu bữa đêm mà, mà nấu đêm muộn luôn chứ không phải 7-8 giờ đâu, mà mới sáng sớm đã vữa ra với lại nó thiêu nó nhớt nhợt rồi, sao kỳ quá vậy? Thì khi mà nghe câu chuyện đó từ người em gái của mình thì chú ba chú cũng chỉ nghĩ là chắc là do mày rửa cái nồi không sạch nên là nó mới dễ bị hôi thiêu vậy thôi chứ có cái gì đâu. Cho tới một đêm nha, chính cái đêm này làm thay đổi tất cả những cái suy nghĩ của chú ba nè. Khi mà chú tự tay nấu cháo cá lóc cho vợ của mình ăn, nấu xong á, chú có mắc cái võng ngoài sân để mà chú chờ cháo nguội ha. Thời điểm này là vừa có điện, tuy nhiên là nó vẫn còn yếu lắm các bạn. Tầm khoảng 9 giờ là cắt điện rồi, nên là chú ba chú có đốt cái đèn măng xong. Đèn rất là sáng ở trên nhà đó. Chú đang nằm ngoài thì chú liêm diêm hưởng cơn gió mát, thì bất giác chú giật mình khi mà chú thấy hình như là có con gì như là con rắn vậy đó các bạn. Giống như các bạn nhìn thấy con rắn mà nó chui trong cái máy lạnh mà nó móc cái đuôi ở trong, còn cái đầu á thì nó lủng lẳng ra ngoài vậy đó. Chú mới thấy sao mày, ủa cái gì vậy ta? Chú choàng mở mắt ra dòm kỹ các bạn, thì trời ơi cha mẹ ơi, ngay trước mắt của chú nha, dưới cái ánh sáng của cái đèn măng sông rất là sáng đó, có lúc nhúc những cái bóng đen xì đang đu trên cái xà nhà và họ lè cái lưỡi ra để mà liếm cái nồi cháo. Có cả những cái bóng người lờ mờ thập thò xung quanh bộ bàn ghế nữa. Nhìn nó ghê rợn lắm kìa. Và những cái bóng đó chỉ có một nửa thân trên hoặc nửa thân dưới, hoặc nửa thân trái hoặc phải, giống như là chết không toàn thây, bị chặt đầu mổ xẻ cơ thể và có những cái cánh tay á, nó lèo nghèo như những cành củi khô vậy đó các bạn. Nó thò thụt chập chờn. Khỏi phải nói rồi, mặc dù không tin nhưng trước cái cảnh tượng trước mặt không muốn tin cũng không được. Chú ngã một phát lộn nhào xuống luôn, rớt khỏi cái võng và lập tức chạy vào trong nhà. Nhưng khi vào tới nơi đó, tất cả những cái hình ảnh ma quái đó vụt biến mất ngay như chưa từng xuất hiện. Và chú ngửi thấy một cái mùi thúi, nó thúi quắc mà nó nồng nặc ở xung quanh vậy đó các bạn. Và chính chú ba thừa nhận với chú Cường nha, giây phút đó chú thật sự hoang mang và lạ lẫm lắm. Chú không biết có phải mình vừa nhìn lộn cái gì đó hay không, nhưng mà khi múc cháo ra thì khi này không thể nào lộn được các bạn. Nồi cháo mới nấu trước đó còn chưa nguội hẳn nữa, nhưng bây giờ sờ vào đã có mùi lạ rồi và có cái vị chua chua, và nó giống như là nó kéo nhớt vậy đó. Khi này nè, biết là mình gặp rồi các bạn, nhưng mà do gia đình có vợ xong rồi, con vừa mới sinh nữa, nên là chú ba vẫn quyết định là chú không kể câu chuyện này ra. Cho tới khi mà cái đứa con đầu lòng của chú á, cái người con đầu lòng vừa tròn được một tháng, thì có những cái câu chuyện nữa. Đầu tiên là đứa bé đó, chập tối xuống là khóc, chập tối xuống là khóc. Có khi nha, nằm nó cứ giãy, nó cứ đạp và nó cứ kêu gào như vậy cho đến khi mà trời sáng, cứ ra rã liên tục. Nếu mà ôm và ẵm cái thằng nhóc ở trong tay á thì nó im đường chút xíu, vừa lỏng tay ra là nó giật mình tiếp tục lại gào. Và bản thân ông cụ cha của chú ba đó cũng nghe người ta nói những cái mẹo mà chữa con nít khóc á, làm đủ thứ hết trơn, nhưng không ăn thua là không ăn thua, cho tới khi cả cô chú ba này đều phải đổ bệnh hết. Do là ban ngày đi làm lao động rất là mệt rồi, đến tối con khóc dậy sao mà ngủ được. Và bà cụ là mẹ của chú ba đó đành bế cháu của mình qua bên nhà để mà trông hộ. Thì lạ thay nha, qua nhà ba mẹ ruột của chú ba á, thì thằng bé nó không khóc nữa mà ngủ cực kỳ là ngoan. Chuyện cứ như vậy cho đến một cái buổi trưa, trời hôm đó mưa quá là mệt đi nên là chú ba có nằm nghỉ. Chú có cộm cái võng ở trong nhà và nằm ngủ á, mới chợp mắt được chút xíu thôi thì chú thấy là cái ngực của mình hình như là có ai á nằm đè lên trên đó các bạn. Mở mắt ra cái trời đất ơi, chú thấy nha là có người nhảy nhót ở trên cơ thể của chú. Trong cái lúc mà nửa tỉnh nửa mê như vậy, con mắt chú nhìn thấy có một cái thân người, chỉ có cái đoạn trên thôi, là từ đầu tới ngang cái bụng á các bạn, nó đang đè lên trên cái ngực của chú ba. Và cái đầu nó các bạn, nó ngửa ra như cười và hai tay làm cái động tác như là đang chèo thuyền vậy đó. Và lạ một điều là nhìn thấy được, nhưng mà chú ba không thể gọi là hất cái bóng nó ra chỗ khác. Và rồi hai bên võng của chú á cũng lần lượt xuất hiện những cái cặp chân người khẳng khiu. Nó chỉ là khúc chân thôi, từ cái đầu gối trở xuống, không có ở phía trên nha. Có vài cặp như vậy đang bu xung quanh chú, giống như là người ta đang nhìn chú vậy đó. Lần đầu tiên trong đời chú cảm giác là chú sợ hãi và nó rất là ớn lạnh luôn. Mà tính từ cái lúc mà chú gặp những cái vong đu trên xà nhà thì đây là lần thứ hai. Cái cảm giác lúc đó đó các bạn, ngày xưa chú nghĩ là không tin là ma quỷ gì đâu, tại vì cũng từng thời gian kiểu vài năm mà đi lính mà. Nhưng mà bây giờ gặp á, chú thiệt lúc đó nằm mà không biết phải phản ứng như thế nào luôn. Cố gắng lạy trời lạy Phật để mà mình thoát khỏi cái cảnh tượng này. Và một hồi sau, dùng hết sức bình sinh thì chú mới tỉnh táo được. Và chú hét lên, chú ngồi dậy mà mồ hôi đổ ròng ròng, giống như là chú mới tắm xong vậy đó. Và tất nhiên những cái vong linh mà nãy giờ chú thấy, những cái cảnh tượng kinh dị hồi nãy giờ nó không còn nữa, chỉ động lại cảm giác tức ngực nè. Chú dợm ngồi dậy thì một lần nữa chú té ngược xuống võng luôn, bởi vì chú nhìn thấy có một cái người đàn ông. Ông này tầm khoảng 70-80 tuổi nha, tóc búi ở sau óc vậy nè. Gương mặt ổng nhìn nó dữ lắm, với một cái bộ đồ màu nâu tối sẫm màu, và tay ổng chống một cây gậy. Cây gậy đó không phải giống như là cây gậy mà bình thường người già hay chống ta đi nó đàng hoàng thẳng thớm vậy đâu, mà cây gậy này nó nhìn nó giống như là một cái khúc xương khô vậy đó. Cái người đàn ông đó hiện ra giữa căn nhà của chú, cái cặp mắt của ổng á nó ma quái, nó lạnh lẽo, nhìn lướt qua chú một cái. Và cái khúc này mới thấy ghê nè, ổng đi từ giữa nhà, ổng bình thản ổng đi ra phía cửa nha các bạn, nhưng cái thân hình của ổng á, từ cái phần cổ trở xuống á thì vẫn tiếp tục trên một cái đoạn đường đi thẳng. Nhưng cái đầu ổng nha quay ngược thiếu điều là muốn 180 độ về sau để mà nhìn về chỗ mà chú ba này đang nằm. Cái ánh mắt đó không bao giờ chú quên được luôn, rất là thấy ghê. Trong khoảnh khắc này chú không hề nằm mơ hoặc là nhìn nhầm gì đâu, tại vì trước đó chú vừa mới vùng dậy ngồi được, chưa kịp hoàn hồn về những cái câu chuyện mà bóng người đè lên trên ngực rồi những cái cặp chân khẳng khiu đứng xung quanh. Và sau đó là chú nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông đó luôn đi thẳng ra ngoài cửa và biến mất giữa cái màn mưa ngoài trời. Khoảnh khắc đó chú không thể kêu nổi hoặc là làm gì được hết trơn, ngồi ở trên cái võng rất là lâu, hoang mang và sợ hãi cực độ luôn các bạn. Chưa bao giờ mà chú bị như vậy hết, cho tới khi mà vợ của chú là cô ba từ bên nhà ông bà nội, từ bên nhà ba má chồng của mình á, về nhà này và gọi chú ba đi qua bên đó để ăn cơm. Lý do là như này nè, là từ sau trong nhà có những cái chuyện lạ lùng diễn ra đó thì cô chú quyết định là sẽ ăn cơm ở bên nhà ông bà nội và gửi cháu hẳn ở bên đó luôn. Thì khi mà cô ba cố quay vào nhà và thấy là kiểu chồng mình như người mất hồn vậy đó, mặt nó xanh chành như tàu lá chuối vậy các bạn, tay chân run lẩy bẩy đổ mồ hôi quá trời, và tưởng đâu là chồng mình bị trúng gió hay sao, tính lấy dầu gió sức á, thì lập tức là chú ba xua tay. Chú ba kêu thôi. Tuy nhiên chú vẫn không nói bất kỳ một câu nào, không kể là không kể nha các bạn. Cho tới ngày hôm sau, chú lặng lẽ chú nghĩ làm chú đi qua một cái chỗ gọi là Gò Bảy á, tìm một ông thầy coi bói. Tất nhiên là chú đi không có nói cho ai biết, rồi đi một mình thôi, tại vì sợ. Thứ nhất là cũng sợ vợ của mình kiểu lo lắng. Thứ hai á, là cái chuyện này mà được nói ra ngoài, thí dụ mà chú nhờ chú hỏi người này người kia đó, thì sợ là người ta cười bị ai cũng biết. Chú trước giờ nổi tiếng là cứng vía mà, miệng chú là luôn luôn dè biểu những cái chuyện dị đoan hay tâm linh. Mà khi đó đó, cái nơi mà cô chú ở á, người ta kể khá là nhiều những cái chuyện ma, chỉ có con chú này không tin thôi, còn lại là mọi người là tin hết. Cho nên là sợ bị người ta cười vậy đó. Và may mắn cho chú nha, là trong những cái câu chuyện ma chú được nghe thì chú biết là bên chỗ đó có ông thầy coi bói. Và ông thầy này cũng là người kiểu người dân tộc Khmer đó các bạn, kiểu là gốc ở bên Campuchia đó. Chú vừa tới thôi, chưa kịp hỏi gì hết trơn là ông thầy, ông nhìn mặt là ông kể rồi. Ông kể vanh vách những cái chuyện đã diễn ra ở trong nhà của chú ba. Và qua ông thầy này thì chú cũng biết á, là cái mảnh đất mà chú đang ở nè, là xưa cũng là của một cái ông thầy bùa pháp gì đó, mà ông này ông chết từ lâu rồi. Nó y chang như là cái việc mà cái người chú của chú ba khi mà cho miếng đất này đã cũng nói y chang vậy luôn. Và những cái âm binh mà ông thầy pháp này vẫn còn, ngày xưa ông luyện đó, sau khi ông chết rồi thì âm binh vẫn còn ngủ trên cái miếng đất đó. Và sở dĩ mà chú ba ở được mà không bị ảnh hưởng nhiều tới tính mạng cũng là do cái sát khí, và giống như là cái vía chú này nó mạnh quá. Chứ nếu mà người khác ở nha, không bán miếng đất đó đi thì cũng mất mạng lâu rồi. Và trước cái tình cảnh như vậy, nếu mà người thông thường á, người ta sẽ lựa chọn cái cách là người ta sẽ bán cái miếng đất đó đi. Nhưng mà do chú ba, thời điểm này chú về kinh tế nó đang ăn nên làm ra, nói chung là nó cũng bắt đầu là nó có của, có cải này kia đó, nên là chú quyết định chú không bán à, mà xin cái ông thầy đó là ông có cách nào để mà giúp không. Thì ông thầy ổng kêu á, ông không làm được, nhưng mà ổng có giới thiệu cho chú ba đi tới một ông thầy khác. Ông thầy này thì nhà ở ngay chỗ khu rất là sâu luôn, ngay chỗ khu kinh thầy Ba Đàn giáp với Gò Chùa gần biên giới đó. Mà ông thầy này nè, ông ở ẩn trong rừng, đi đâu cũng có một đàn chó đi theo. Và nghe kể lại là đàn chó này nó rất là giỏi nha, bắt cá nè, xong rồi bắt chim. Và bản thân ông thầy đó, khi mà tới nơi, do là có cái sự giới thiệu rồi nên là ông nhận lời ông giúp liền. Ông có đưa cho chú ba 4 đạo bùa, dặn chú ba đi về đi, đợi lúc mặt trời lên tới ngọn cây, tầm khoảng 9-10 giờ sáng gì đó, thì bắt một con chó mực cột cổ lại rồi lo nó đi theo. Tới nhà, lôi con chó vào trong nhà cho nó đi khắp nơi nè, cho nó leo lên trên bàn uống nước, chui xuống gầm giường, bế nó lên ngay chỗ cái bàn thờ á, cho nó thò cái đầu lên trên đó, và rồi cuối cùng leo lên nóc nhà để cho nó đi qua đi lại. Và tiếp theo á, ông thầy có dặn là nấu cháo á, múc vào cái lá cây, bày ở chính giữa cửa, nhưng mà cái vị trí bày nó phải cách xa cái ngôi nhà nha. Rồi dắt theo con chó đó đi 4 góc miếng đất có cái căn nhà này, nhưng mà mỗi một cái góc, mỗi một cái cạnh á, thì không được đi quá 30 bước chân. Có nghĩa là thường cái miếng đất nó hình vuông thì nó sẽ có 4 cạnh đúng không, mỗi một cạnh như vậy á. Ông dặn là mình không được dẫn con chó đi quá 30 bước chân. Và ở mỗi cái góc như vậy phải đóng xuống một cái cọc sắt, và trên cái cọc đó phải quấn cái lá bùa của ổng, và cuối cùng là lắp đất lên. Xong xuôi hết tất cả những cái thủ tục rồi mới được phép thả con chó mực đó ra. Và nghe lời căn dặn của ông thầy, mặc dù với chú ba là nó hơi xấu hổ, nhưng mà trước cái tình thế sống còn đó, chú phải làm thôi để mà yên ổn làm ăn. Và sau khi thực hiện đủ tất cả mọi cái bước mà ông thầy này ổng chỉ rồi, tất cả những cái sự kiện trong nhà có vẻ tạm yên, nhưng mà phía ngoài căn nhà lại có chuyện nha các bạn. Đầu tiên á, là cái đàn vịt với lại đàn bò của chú ba, thỉnh thoảng nó lại có hiện tượng là tối á, nó không có chịu vào trong chuồng, nó cứ đứng bên ngoài nó kêu rống lên à. Còn mấy con vịt á, chạy xung quanh tán loạn ầm ĩ hết trơn, và tưởng là có rắn cho nên là chú ba vào xem, nhưng mà nhìn không thấy cái gì hết. Nhưng cái tụi con vịt các bạn nó vẫn không có chịu vào. Và có đêm á, thì mấy con này nó còn tán loạn lên giống như là kiểu bị cáo chồn rắn đũa vậy đó. Và có những con á, nó còn bay vọt lên trời và ra khỏi cái khu chuồng nuôi nhốt. Và cái giai đoạn này, những người hàng xóm biết chú ba đã từng làm những cái thủ tục về tâm linh rồi, họ chứng kiến cái vụ đó, nghe cái tiếng động bên nhà của chú á, cho nên là cũng rất là thẳng thắn nói chú thôi, là bây giờ á, anh phải cúng đi anh ba. Thì chú cũng làm theo các bạn, cúng cô hồn và gạo muối 1 tháng 2 lần vào mùng 2 với lại 16. Cúng thì yên, nhưng bữa nào quên á, vài ngày sau lại có chuyện liền. Và chú kể nha, sau khi mà đóng cái đạo bùa 4 góc thì những người con của cô chúa sinh sau này đều không có quấy khóc hoặc là khó nuôi nữa. Đồ ăn thì nó cũng bớt ôi thiêu đi rất là nhiều. Và ở đó, ở trên cái miếng đất nhà cô chú nha, chỉ nuôi được con chó mực thôi các bạn. Nói chung chỉ có chó màu đen là nuôi được thôi. Và nghe cô chú kể thêm là nhiều lần cô chú có nghe thấy lúc khuya các bạn có những cái tiếng gào rú hoặc là cái tiếng cười ở đâu đó vẳng lại, nghe rõ mồn một luôn. Dù quanh khu này lúc trước rất là vắng vẻ và gần như không có nhiều nhà ở đâu, có đêm thì nghe mấy con bò của chú lồng lên phi lụp cụp ở ngoài bãi như là có ai đang cưỡi trên lưng tụi nó vậy đó. Và thậm chí có một con nó phi tới gần sáng rồi nằm bệt luôn, nguyên ngày hôm sau không có đi ăn cỏ nổi các bạn. Cho đến mức mà cô chú ba này phải đi cắt cỏ gom về cho nó ăn. Tuy nhiên may mắn là không con nào chết hết trơn, tại vì con bò nuôi chết thì các bạn biết là thất thu rất là kinh khủng. Và mãi tới về sau này khi mà cô chú có quay một cái đìa dạng là cái ao nhỏ nhỏ vậy đó để mà nuôi cá cũng vậy. Thỉnh thoảng có đêm cá tự nhảy lên bờ cả đàn cả đàn cả đàn. Sáng nó chết kiến bu đen mà không rõ lý do. Tuy nhiên cuộc sống gia đình về cái sức khỏe tinh thần tạm thời yên ổn ha. Không có nhìn thấy cái gì, cái ma quỷ này kia các kiểu trơn. Và chí thú làm ăn như vậy một khoảng thời gian sau, lúc mà khấm khá đó, cô chú mới cho cất nhà ở phía trong gần nhà ba mẹ ruột của chú ba này nè. Cái căn nhà của ba mẹ chú ba ngày xưa ở đó, thời điểm sau này là chia cho cái người em út của chú ha. Và cha mẹ chú ba, thời điểm mà kể ra câu chuyện này thì ông bà cũng mất rồi. Và ở trên cái mảnh đất oan nghiệt ngày xưa các bạn, hiện tại là vẫn còn nha. Tuy nhiên là cũng không có nuôi bò hoặc là nuôi gà gì nữa mà chuyển qua là trồng cây. Và khu vực xung quanh chỗ đó là người ta cũng ở rất là nhiều rồi, cũng chăn nuôi hoặc là cũng quay đìa lại để nuôi cá thả câu đêm này kia đó. Và khi mà nghe kể xong câu chuyện đó, vốn dĩ chú Cường là người rất là tò mò và những cái chuyện tâm linh như vậy, nên là chú có nói với chú ba là dẫn chú qua cái miếng đất đó coi thử được không. Cái căn nhà cũ ngày xưa của vợ chồng chú ba vẫn còn, qua nhiều lần sửa chữa và gác cái mái tôn á, bây giờ làm như nhà vườn để giống như là cái chỗ cho những cái người mà người ta kiểu coi vườn cô chú thuê á, người ta coi vườn thế thì người ta nghỉ ngơi thôi, chứ tuyệt nhiên là trong nhà không có còn ai ngủ ở đó nữa. Và con cái của cô chú ba này, người thì vào quân đội làm, thì người thì đi lấy chồng, nói chung á là cũng một là đi xa, còn không á thì là cũng ở gần gần cha mẹ mình vậy đó. Thì trong cái bữa tối khi mà chú Cường chú có xin qua cái căn nhà đó để ngồi nhậu á, thì chú ba cũng có đi qua ha. Nói chung á, do lớn tuổi rồi nên là cũng không có còn như ngày xưa, và chuyện nó cũng yên bình lâu quá rồi các bạn. Tuy nhiên trong cái đêm đó khoảng 10 giờ á, chú Cường có rủ chú ba đi ra khu chuồng bò vào ngày xưa, thì chú ba không có chịu đi ha. Chỉ còn mình chú Cường thôi, loanh quanh khu đó nghe ngóng, nhìn tới nhìn lui coi có gì không. Chú nói lại là những cây thốt nốt vẫn còn từ cái thời mà ông thầy bùa ông ở đó. Cái cây sao vẫn còn luôn, và thân cây nó vươn rất là lớn. Tàn lá nó đen thui tùm im lặng trong trời đêm. Nhìn nó, nếu mà những cái người mà yếu bóng vía hoặc là cái trí tưởng tượng phong phú á, sẽ hay nghĩ ra nhiều hình ảnh nó ma quái tự dọa mình lắm các bạn. Và thi thoảng nha, kèm theo là những cái tiếng chim kêu ban đêm nữa. Và chú ba cũng có nói thêm là gần đây, những người làm công cho gia đình của chú vẫn xì xào với nhau vài câu chuyện là mà họ vô tình nhìn thấy trong lúc làm việc đó, tầm khoảng chiều muộn hoặc là bữa tối. Họ thấy những cái bóng đen đi ngút ngoắt, hoặc là những cái âm thanh kỳ lạ, nghe nó giống như là tiếng khóc hoặc là tiếng cười vậy đó. Nhưng mà vì công việc mưu sinh, họ vẫn phải làm thôi. Nhưng cái điều này nó minh chứng một chuyện, những cái linh hồn gọi là, hay gọi chính xác hơn là âm binh của cái người thầy bùa cao miên ngày xưa đã từng ngủ trên miếng đất này, họ vẫn còn chứ chưa có đi hết đâu. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà mọi người yêu thương Nguyễn cũng như là yêu thương những câu chuyện của chú Cường, đừng ngần ngại nhấn vào nút like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu như mà quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là Nguyễn